Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 64, 29 con hỏa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là hỏa nha trận, thái thượng hóa long quyết, thôn nhật thần viên biến đều là đạo thuật cổ xưa. Quan trọng nhất chính là đạo hạnh thâm hậu, nội tâm thuần khiết, pháp thuật cùng đạo thuật mà nói chính là phụ. Đạo hạnh muốn tiến bộ từng bước thật khó, không chỉ đòi hỏi tu luyện cực khổ, còn phải có tố chất mới có thể lĩnh hội, lại càng phải có cơ duyên để hiểu, cũng cần có rất nhiều điều kiện khác. Chỉ cần đạo hạnh đã đủ, pháp thuật hợp cùng cảnh giới khổ công là có thể luyện thành tài. Nếu đạo hạnh chưa đủ, ép buộc tu luyện các pháp thuật trên cảnh giới của chính mình sẽ phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Vậy công phu nhiều vô kể cũng chẳng phải tốt. Cho nên Trần Thất dựa theo hỏa nha trận và thái thượng hóa long để tu luyện, liền thuận theo hai bộ bí thuật này, dành hết tâm tư cho đạo hạnh trước tiên. Pháp thuật đơn giản mà nhanh, thậm chí là các pháp thuật của cảnh giới chính mình cũng chưa từng tu luyện xuất hiện. Dựa theo sách vàng về sự hình thành hỏa nha trận, đạo thuật được chia thành 9 tầng cảnh giới, mà pháp thuật lại được chia thành 72 cấp. 8 tầng đầu tiên của đạo thuật tương đương với sức mạnh của 9 phép uy lực. Trần Thất trước mắt muốn tu luyện tiên khí của tu vi. Tuy rằng đạo hạnh chưa hoàn chỉnh 10 phần nhưng có thể tu luyện tới hơn chục cấp pháp thuật tương hợp với đạo hạnh của chính mình. Bất kể là thái thượng hóa long quyết hay hỏa nha trận đều là đạo pháp cổ xưa. Uy lực khó lường, không thể so với đạo hạnh hiện tại. Nếu Trần Thất quả thật đem pháp thuật mà hắn đã học được đến một trình độ ngang hàng với cảnh giới đạo hạnh của mình, thì việc giết đối thủ ở một hoặc hai cảnh giới cũng không khó lường. Những tu sĩ có được giáo lý chân chính ban đầu hùng mạnh gấp mấy lần so với những tu sĩ phân tán có cảnh giới ngang nhau, thậm chí mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc trước, Loan Hề rõ ràng so với Chư Cửu Cương thấp hơn một cái cảnh giới. Nhưng nàng không sợ con quỷ lớn này, bởi vì bản thân nàng tu luyện đạo thuật, cảnh giới cao hơn pháp môn của Chư Cửu Cương. Những pháp thuật mở rộng từ đạo giáo cũng lợi hại hơn pháp thuật của Chư Cửu Cương. Đối mặt với những chiêu thức xảo quyệt của Loan Hề, Chư Cửu Cương chỉ dám dùng mậu thổ sát khí mà mình tu luyện để chống lại kẻ thù, không dám sử dụng những pháp thuật khác. Là vì thế, Trần Thất tích tụ pháp lực, mồi lửa đích thực để tu luyện đều chỉ có một pháp lực quan trọng. Theo cảnh giới đạo thuật của hắn, ít nhất một mầm mống chân hỏa bậc trung có thể ẩn chứa hơn 10 phần pháp lực. Mầm mống chân hỏa chính là hỏa nha trận do hết thảy pháp thuật biến hóa mà tạo thành. Nếu hắn đem mầm mống chân hỏa thực sự tu luyện đến cấp độ tương đương với cảnh giới đạo thuật của mình, phóng ra một mũi hỏa vũ tiễn, thì ngay cả Chư Cửu Cương, Thái Hồ Bát Yêu, con mắt Hoàng Sơn Quân Vương và đám người Loan Hề đều có thể bị thương. Chính là pháp thuật tuy không giống đạo thuật, nhưng phải có cơ duyên, hiểu biết rộng, chỉ cần cố gắng tu luyện thì có thể từng bước mà luyện thành. Nhưng dù sao cũng cần phải khổ luyện. Lúc đó, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Trần Thất đã có thể luyện hóa mầm mống chân hỏa đến ma lực bậc 5. Đó là bởi vì cảnh giới của hắn cũng đủ, ma lực cũng tích lũy hùng hậu. Muốn lên cấp tiếp theo thì hắn phải trả giá bằng nỗ lực tu luyện. Trần Thất nhận ra điều này không khỏi vui mừng. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để hắn tu luyện pháp thuật. Trần Thất cũng chỉ dung hợp 15 nhóm mầm mống chân hỏa, hóa thành 3 nhóm mầm mống chân hỏa có 5 bậc pháp lực. Chúng được chia ra đưa đến 3 lò lửa tương ứng. Đây cũng là điểm khác biệt giữa đạo pháp cổ xưa và pháp thuật hiện tại. Đạo pháp cổ xưa là ma lực tối thượng, hỏa nha trận cũng không phải lấy pháp lực hùng mạnh chứ danh. Nhưng nếu tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, 72 nhóm mầm mống chân hỏa, so với đan điền ở trung tâm chia thành từng mảnh kim đan làm pháp lực là nguồn năng lượng mạnh mẽ, pháp lực hùng mạnh hơn hàng chục lần. Một mầm mống chân hỏa có thể chống đỡ tổn thất vài giờ, thậm chí vài ngày chiến đấu hao tổn. 72 nhóm mầm mống chân hỏa đủ để đạo sĩ tu luyện chiến đấu mấy năm không cần bổ sung. Pháp lực cũng không thiếu thốn. Đương nhiên đến cảnh giới này, Trần Thất lĩnh hội còn chưa đến. Hắn dựa theo hỏa nha trận trong sách vàng pháp môn, tự thân đem pháp lực tu luyện trải chuốt lại một lần. Chỉ cảm thấy mặt trời đỏ trên đầu có thêm 3 phần hỏa lực. Nếu không phải mặt trời có cái biến hóa, hắn cũng té ngửa vào ban ngày. Cảm giác hơi thở của hắn ngày càng sâu, lại có thể hấp thụ càng nhiều hỏa lực mặt trời để tu luyện. Ngoài ra, Trần Thất còn đem hỏa vũ tiễn lĩnh ngộ lợi hại hơn vài phần. Hắn đem nguyên mầm mống chân hỏa hóa thành hỏa vũ tiễn bay ra. Uy lực tuy rằng lớn, chỉ khi nào tổn thương thì pháp lực bản thân sẽ tự thoái lui, có thể tu luyện trở lại. Nhưng theo tiến độ tu luyện hiện tại của hắn thì mất đi một hạt lửa giống cũng cần ít nhất phải hơn 10 ngày khổ luyện. Hỏa vũ tiễn vốn là lấy mầm mống chân hỏa ẩn chứa trong hỏa nha trận làm nguồn gốc. Ngưng tụ hỏa lực, chỉ cần một đòn đánh, không chỉ giống như mũi tên sắc bén có thể xuyên thủng vàng đá, mà còn ẩn chứa sức công phá cực mạnh. Hắn dùng mầm mống chân hỏa làm hỏa vũ tiễn tạo thành hỏa lực tốt hơn. Nhưng phương pháp nổ không dễ sử dụng. Trần Thất thử một lần nữa, cố gắng vận chuyển hỏa vũ tiễn tâm pháp. Lúc này hắn lấy hỏa vũ tiễn trong đan điền làm gốc. Sức mạnh của hỏa lửa quả thật lưu chuyển nhẹ nhàng. Một nhóm mầm mống chân hỏa chứa 5 bậc hỏa nha trận pháp liền tách ra một đạo hỏa lực. Trung gian có 5 hình ảnh biểu tượng đạo pháp ở giữa. Trần Thất vận chuyển luồng hỏa lực này đến lòng bàn tay, liền gặp một mũi tên phát ra hỏa lực thiêu đốt nóng rực phun ra nuốt vào không ổn định. Tùy thời cơ có thể bay ra đả thương đối phương. Đúng lúc này, một tiểu yêu quái đi ra kiếm ăn trong hang ổ của Đại Linh Vương, bị mắc kẹt bởi lục đạo hắc tác. Trần Thất lúc này mới tiêu tán đi pháp lực của mình. Thật ra hắn cũng muốn thử biểu diễn kinh nghiệm. Nhưng Trần Đại Đương gia cũng biết rằng một phép hỏa vũ tiễn của mình có thể làm nổ tung tiểu yêu quái này thành từng mảnh ngay lập tức. Không khỏi sẽ phải thu phục bớt đi ít nhất một con hỏa nha. Trần Thất trải qua cửa ải lần này cũng dần trở nên mạnh mẽ. Mầm mống chân hỏa được hắn luyện lại có thể tạo ra ít nhất 10 mũi hỏa vũ tiễn. Người chưa luyện chỉ có thể tạo ra 3 mũi. Uy lực cũng kém hơn rất nhiều. Lĩnh hội một hồi đã đạt được thành tích như vậy, Trần Thất trong lòng thoải mái, hét lớn một tiếng, không hề che giấu thân phận, bắn R.A. một mồi lửa thực tầm thường tinh luyện con quạ lửa thứ 12. Liền ngang nhiên đứng lên khiêu chiến, vừa rồi hắn còn có 10 phần nắm chắc, muốn dùng tâm kế đùa giỡn chút, hiện tại bỗng nhiên hiện nguyên hình, bản thân nắm chắc có thể san bằng hang ổ quân địch. Sao phải hao tổn công sức đuổi theo? Sau khi Đại Linh Vương bắn tên truyền thư, không đợi được Ưng Đại Vương đến gặp, trong lòng bồn chồn không yên, lại nghe bên ngoài có người la hét, vội hét lớn một tiếng, cầm đại đao dẫn theo 18 thuộc hạ tiên phong lao ra. Điều yêu này công phu thần thông vẫn chưa hiện ra, 18 tiên phong của hắn thiếu 2, chỉ còn lại 16 tiên phong. Trần Thất biết Đại Linh Vương pháp lực cao nhất, cho nên buông tha cho tiểu yêu còn lại. Quát lên một tiếng, lục đạo hắc tác cùng lúc bay ra trói chặt tên điểu yêu lại. Về phần 16 điểu yêu khác, hắn dùng một đoàn mầm mống chân hỏa ân cần thăm hỏi. Những con điểu yêu này cũng không phải là những nhân vật lợi hại. Trần Thất không cần dùng 4 cấp mầm mống chân hỏa thực lực gấp 5 lần mới tu luyện. Chỉ cần một cấp pháp lực bình thường cũng đủ. Đại Linh Vương bị lục đạo hắc tác trói chặt, ma lực của hắn cao thâm hơn so với tiểu quỷ, vẫn còn có thể giãy giụa, phóng ra vô số mũi tên lông vũ bay tứ tung. Nhưng Trần Thất đã lay động hỗn thiên phiên, hắc khí buông xuống ngay lập tức chặn những mũi tên lông vũ này. Trần Thất thấy hỗn thiên phiên dùng tốt liền không vận kim quang tam muội pháp, biến hóa hiện ra một tòa kim quang bảo tháp. Hắn mỉm cười thong thả đi tới, vỗ vỗ Đại Linh Vương, không nhiều lời liền trực tiếp vận một đoàn chân hỏa 5 cấp ma lực hướng vào. Đại Linh Vương không hình dung được trên đời còn có pháp thuật bá đạo như vậy. Toàn thân yêu khí cháy bỏng sắp sôi trào, chẳng phải mình đồng da sắt, da mặt cũng chẳng dày hơn sắt thép, lập tức đau đớn cầu xin tha thứ, sẵn sàng trải giường chiếu đệm cho Trần Thất, đi theo làm tùy tùng. Làm tỳ thiếp, làm tôi tớ, làm tất cả những việc nô dịch thấp hèn. Trần Thất cũng không để ý tới hắn, chỉ đợi chân hỏa đem yêu khí của hắn luyện hóa, liền vận dụng pháp lực của hỏa nha trận để nghiền nát sự kháng cự cuối cùng của Đại Linh Vương. Đồng thời thu hết 6 sợi xích đen vào trong túi ngũ âm. Đối với những tiểu yêu khác, chúng đã sớm bị hỏa nha chân khí ăn mòn. Đám lông của mỗi con chim đều tỏa ra khói. Bất kể là loài chim nào trước đây đều trở nên đen ngòm. Một đám quạ kêu loạn, chỉ là bọn hắn đạo hạnh quá yếu. Biến hóa thân thể còn không bì được với Đại Linh Vương. Trần Thất thu phục một tổ điểu yêu này. Thân pháp run lên, xung quanh có 29 con quạ lửa bay loạn. Trong lòng cũng thật là thoải mái. 29 con hỏa nha này về cơ bản đạo hạnh có điểm cao thấp. Sau khi bị hỏa nha chân khí chuyển hóa một thân pháp lực, một thân tu luyện pháp môn đều biến thành hỏa nha trận giống như Trần Thất. Ngoại trừ nguyên bản một chân khí ban đầu của họ không phải do chính mình tu luyện mà ra, chính là Trần Thất nhốt đánh vào. Ngày sau cấp độ tu luyện càng cao, bị Trần Thất khống chế ngày càng lợi hại. Tu vi pháp môn của Trần Thất không thể nghi ngờ. Điểu Tiên Phong, Ưng Cửu Thiên, Thương Lang Thần Vô Cực nuôi dưỡng Giả Áp Tinh Linh, Điểu Yêu Tinh Linh, Đại Linh Vương, 4 con hỏa nha này đạo hạnh xuất sắc. Trong cơ thể hỏa nha trận đã muốn tiến cảnh. Trần Thất lúc trước không biết, vẫn chưa quan sát. Lần này quan sát một hồi thì biết Ưng Cửu Tiêu pháp lực cao nhất. Mầm mống chân hỏa trong cơ thể hắn đã có 13 phần pháp lực. Điểu Yêu Tinh Linh cùng Linh Đại Vương uy vũ đến đâu ở dưới tay Trần Thất cũng chịu khuất phục. Nhưng đạo hạnh lại đứng sau Ưng Cửu Tiêu. Hơn nữa Trần Thất chỉ sử dụng một mồi lửa 5 cấp ma lực. Hắn tự nhiên cũng có 10 bậc pháp lực. Còn lại Điểu Tiên Phong cùng Đại Bàng Tinh Linh cũng đột phá 9 lần pháp lực. So với chủ nhân của chúng thì pháp lực còn thông thạo hơn chút. Lúc này đã đạt đến cảnh giới có thể vận dụng hỏa vũ tiễn. Trần Thất vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, ta đúng là nhà quê tu tiên, chỉ biết cắm đầu cậy mạnh mà tiến, cũng không biết linh hoạt chút, may nhờ ghi chép hoàn thiện trong sách hỏa nha trận, ta mới không tiếp tục đi sai đường. Đó cũng là bởi ta không có sư phụ, chính mình tu luyện lung tung, nếu như có người chỉ điểm thì làm sao ta có thể phạm sai lầm đến mức này. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi bái sư. Trần Thất mới có được 19 con hỏa nha. Pháp lực hỏa nha trận từ đó cũng tăng thêm gấp bội. Hỏa nha chân khí chạy nhiều. Huyệt đạo quanh thân mơ hồ có dấu hiệu đột phá hiện ra. Trần Thất thầm nghĩ. Trước kia ta thu phục Diêu Tử Đại Vương. Mở một chỗ tu luyện ở núi Phù Lang. Nói không chừng có thêm chút thời gian nữa. Ta có thể khai thông tất cả các huyệt đạo. Đem hỏa nha biến hóa luyện thành. Có năng lực bay khắp 9 tầng mây, bay lượn qua ngàn dặm, không giống hiện tại chỉ có thể bay lên khoảng 1 dặm, sức lực đã yếu đi. Cách chương